Này heo con, em là của anh. Chương 20, hẹn hò không cảm xúc. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau có một tia BG hét kinh khủng vang lên, đó là tại phòng nó. Nó, anh bỏ cái tay ra coi. Nặng chết đi được, sao anh dám gác tôi kia chứ? Có ai đó tối qua cứ trèo lên người tôi, gọi tôi là gấu con. Chảy cả nước miếng ra áo tôi làm tôi không thể ngủ được. Nó chợt tỉnh, cái kiểu ngủ như vậy là do thói quen ngủ cùng em gấu bông tọ huỳnh ở nhà. Ngại quá, nó hất tay hắn ra chạy thẳng vào nhà tắm, làm hắn cứ ôm bụng cười. Xuống dưới nhà đã thấy hội tiểu quỷ kia đang ăn sáng. Ní chợt nhìn thấy cai lau mồm cho Su, ê tụi bay làm gì đấy? Sao cai lại lau mồm cho cái Su? Khai mau, tối qua xảy ra chuyện gì? Nó tra khảo, VKCK thì nên như vậy. Tụi tôi đi TAS. Cai nói vậy nắm tay Su đi luôn. Tại trường Lala School lớp 11A, các em nay chúng ta có học sinh mới. Mời em giới thiệu về bản thân. Cô giáo, xin chào, mình tên là Vũ Minh. Nói xong Vũ Minh nhìn qua tổng thể lớp đã nhìn thấy khuôn mặt V, like kia ôi. Tiến đến nói rõ to. Jin Aka, anh đến học cùng em. Giả Nai, Vũ Cầm, vậy anh ngồi đây đi. Nó nói mà không để ý đến ăn giận tím tái hết mặt. Vũ Minh lại tiếp lời. Tối nay em rảnh chứ? Mình đi hẹn hò, anh bây giờ dám khẳng định em là người con gái năm ấy. Nên muốn tìm lại ký ức về em đờ si không, được tối nay, địa điểm anh chọn ôi íp qua cho em. Nó nói nhưng cảm thấy trong lòng chả hào hứng gì cả. Tụi nó thì rất tò mò về tên Vũ Minh này nên tiến gần lại bàn hỏi. Cậu là ai? Sao lại quen Jin? Su, tôi là người yêu của Jin. Vũ Minh thẳng thừng, người yêu có thật không vậy hả Jin? Du và Su đồng thanh. Tụi mày ra đây tao nói chuyện. Nó kéo tay hai con bạn để lại bốn anh chàng ngồi kín ghé vào tai Ken. Hắn, nói nhỏ, mày mất vi cây ôi con ơi. Hắn đập mạnh bàn rồi đi ra ngoài một cách hùng hồn. Đúng lên sân thượng hắn suy ngũ về người con gái đờ si gọi là phu thê với hắn. Và suy nghĩ về ân con gái ngày xưa. Hắn cho rằng ngày xưa chỉ là tình cảm con nít không tính. Nhưng hắn rất muốn tìm người con gái đó. Còn người con gái hiện tại, hắn muốn nó chỉ là của hắn thôi. Không ai đờ si đụng tới. Cách chương.